Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 187, bị cao lãnh alpha đánh dấu sủi nhãi con sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega xinh đẹp trên mặt xuất hiện hoảng loạn biểu tình. Ngoài mạnh trong yếu mà mở miệng nói. Người muốn làm cái gì? Hắn dùng sức đẩy ra alpha. Thở dốc mềm mại nói. Buông ta ra. Phó Tu Trạch thấy thiếu niên còn muốn dùng kia trắng nõn mềm mại chân tới đặng hắn. Đôi tay vừa chuyển, đem người gông cùm xiềng xích ở trên giường lớn. Ngữ khí lạnh băng, trên cao nhìn xuống mở miệng nói. Nguyên thiếu cảm thấy ta muốn làm cái gì? Cố Nguyên đôi mắt ướt rầm rề nhìn người. Một bộ tức giận bộ dáng. Lớn tiếng mà nói, người nếu là dám đối với bổn thiếu gia làm cái gì? Ta liền nói cho ra ra, nhưng là lời nói còn chưa nói xong. Hắn chỉ nhận thấy được trên mông ăn một trường. Omega trên mặt nháy mắt xuất hiện ngốc biểu tình. Cố Nguyên xinh đẹp trên mặt phủ lên một tầng ửng đỏ sắc mặt. Hắn không thể tin tưởng hơi hơi mở to đôi mắt. Phó Tu Trạch thế nhưng ở đánh hắn mông. Cố Nguyên đôi mắt nhanh chóng nhiễm một tầng hơi mỏng sương mù. Là xấu hổ và giận dữ còn có cảm thấy mất mặt. Hắn mạnh mẽ giãy giụa lên. Nhưng là lại là bị alpha sức lực làm cho không thể động đậy. Phó Tu Trạch ngữ khí lạnh lạnh nói. Nguyên thiếu biết cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra sao? Cố Nguyên ô ô yết yết. Vội vàng vươn tay muốn che lại chính mình mông. Hắn sao lại có thể bị đét mông? Cố Nguyên lớn như vậy đều không có bị người đánh quá như vậy tư mật địa phương. Hắn đôi mắt hồng hồng. Cảm thấy Phó Tu Trạch đều trở nên chán ghét lên. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình cũng thực quá mức, nhưng là đánh người không đét mông. Hơn nữa hắn đã thành niên. Cố Nguyên càng là như vậy nghĩ, càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Còn cảm thấy ủy khuất. Hắn một bên nhịn không được mềm mại nói. Người đánh ta mông, ngày mai ta liền nói cho ra ra. Alpha nâng lên tay, lại một cái tát ném ở Omega mềm mại trên mông. Cố Nguyên bị dọa sợ. Đặc biệt là mông có điểm nóng rát cảm giác, làm hắn không khỏi hoảng loạn lên, muốn thoát đi, Phó Tu Trạch rũ mắt, Omega lấy một loại quy nằm bò tư thế, một bên muốn đi phía trước bò, hắn xinh đẹp khuôn mặt phấn phấn hồng hồng, xấu hổ và giận dữ lại tức phân bộ dáng, xinh đẹp đôi mắt ướt rầm rề, nhìn qua ủy khuất cực kỳ, kiều khí Omega đôi mắt còn hơi hơi đỏ lên, một bên còn uy hiếp nói. Gia Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Tu Trạch không nói. Chỉ là gông cùm xiềng xích thiếu niên thân thể. Sau đó cúi xuống thân. Ngữ khí lạnh băng nói. Nguyên thiếu nguyện ý xin lỗi sao? Cố Nguyên nhấp môi. Trong lòng mờ mịt. Rốt cuộc là hắn là ác độc nhân vật. Vẫn là Phó Tu Trạch a. Hắn vội vàng giãy giụa lên. Lại là lại bị alpha bàn tay to cấp đánh một cái tát. Kia đỉnh kiều mông hơi hơi đong đưa. Omega xinh đẹp mắt to bên trong sương mù tràn đầy. Vội vàng đáng thương hề hề mà nghẹn ngào nói. Ô ô, không cần đánh Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên xin lỗi. Cho ngươi xin lỗi. Alpha lúc này mới dừng lại động tác. Nhưng là ánh mắt lại là không thể ức chế đặt ở Omega kia mềm mại đỉnh kiều cái mông thượng. Sau đó ngón tay hơi hơi cuộn tròn tránh ra. Phó Tu Trạch đôi mắt hơi hơi đen tối dựng lên. Cố Nguyên thừa dịp cơ hội này vội vàng thoát ly alpha khống chế. Bỏ lên, hắn mông có điểm nóng rát. Đôi mắt nhanh chóng sương mù lan tràn. Cắn môi, một bên thở phì phì ở trong lòng nghĩ. Phó Tu Trạch thật là thật quá đáng. Hắn hiện tại trong lòng một chút áy náy cảm cũng đã không có. Cố Nguyên một bên không lương tâm nghĩ. Một bên cảnh giác nhìn người. Vội vàng đem chính mình cấp núp vào. Sau đó lớn tiếng mà nói. Người cấp Nguyên Nguyên cút đi. Alpha không nói. Chỉ là thâm thúy ánh mắt đen tối không rõ nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến đem thiếu niên cấp xem ra đầu đều tê dại. Mới đứng dậy. Sau đó xoay người. Đi ra ngoài. Cố Nguyên vội vàng xuống giường. Chạy tới. Giữ cửa cấp nhốt lại. Hắn chỉ cảm thấy mông nơi đó từng đợt nóng rát đau. Cố Nguyên ủy khuất mà đến không được. Hắn vội vàng chạy đến trên giường. Sau đó đem quần cấp cởi. đối với một bên gương, đem đỉnh kiều tiết khâu cấp cao cao nhếch lên tới. Chỉ thấy kia tiết trắng trắng nõn cái mông trong trắng lộ hồng. Cố Nguyên vẫn là cảm thấy có điểm đau. Hắn yên lặng mà đem quần cấp xuyên lên. Một bên ở trong lòng mắng Phó Tu Trạch. Sau đó một bên nước mắt lưng tròng đem họa cấp thu hảo. Hắn quyết định ngày mai liền phải cấp đối phương một cái nhan sắc nhìn xem. Ngày hôm sau thời điểm, Cố Nguyên sớm liền rời giường. Hắn ăn xong rồi cơm sáng. Sau đó cố ý ở Phó Tu Trạch trước mặt đánh điện thoại. Đối với kia đầu Cố Gia Gia nói. Gia Gia, ta không cần Phó Tu Trạch làm Nguyên Nguyên bảo tiêu. Cố Gia Gia đối với hắn nói. Không cần hồ nháo, không cần tùy hứng. Người động đê, ục kỳ sắp tới rồi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Gia Gia như thế nào yên tâm hạ? Hơn nữa tiểu phó là cái thực đáng tin cậy người. Gia Gia chỉ có làm hắn chiếu cố ngươi, chăm sóc ngươi, trong lòng mới yên tâm. Cố Nguyên mềm mại mà tiếp tục nói. Nhưng là ta không thích hắn. Hắn còn đánh ta. Cố Gia Gia ngữ khí hơi trầm xuống dưới. Đánh ngươi. Cố Nguyên vội vàng gật đầu. Hắn còn đánh Nguyên Nguyên. Cố Gia Gia làm hắn làm Chó Tu Trạch gọi điện thoại. Cố Nguyên lập tức đem điện thoại cho Phó Tu Trạch. Một bên đắc ý nghĩ thầm. Gia Gia lập tức liền phải cho hắn hết giận. Xem Phó Tu Trạch còn dám không dám đánh hắn mông. Hắn thở phì phì nghĩ thầm. Lần sau hắn muốn càng ác độc một chút. Không bao giờ phải đối phương mềm lòng. Phó Tu Trạch đi qua. Đôi mắt nặng nề tiếp điện thoại. Cố lão tiên sinh, Cố Nguyên nhịn không được dựng lên lỗ tai. Muốn nghe rõ bọn họ nói cái gì lời nói. Chỉ nghe được Cố lão tiên sinh dò hỏi. Nguyên Nguyên nói ngươi đánh hắn. Có như vậy một chuyện sao? Alpha ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta xác thật đánh Nguyên Thiếu. Nguyên Thiếu làm ta làm người của hắn người mẫu. Sau đó dùng chân dẫm ta. Ta cảm thấy Cố lão tiên sinh thanh danh bên ngoài. Nguyên Thiếu hẳn là phải chú ý một chút chính mình hành vi cử chỉ. Cố Gia Gia lập tức sinh khí mà nói. Cái này nhãi danh, cho ta đánh, đánh tàn nhẫn một chút. Không cần bởi vì hắn là một cái Omega mà thủ hạ lưu tình. Cố Nguyên lập tức hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Sau đó lộ ra một cái hoảng loạn biểu tình. Chỉ thấy Alpha đem điện thoại cấp treo. Sau đó xoay người lại đây. Cặp mắt kia nhìn chăm chú vào hắn nói. Như thế nào? Nguyên Thiếu nghe lén người giảng điện thoại thực vui vẻ. Cố Nguyên nhấp môi. Đôi mắt khí đều đỏ. Trước mặt người này đổi trắng thay đen. Như thế nào không dám nói cho hắn ra ra. Đánh chính là hắn mông. Nhưng là chính hắn cũng là không có mặt đi cáo trạng. Rốt cuộc Cố Nguyên vẫn là muốn mặt. Hắn sao có thể nói cho chính mình bị đánh mông đâu. Vì thế Cố Nguyên thở phì phì liền cầm hắn bàn vẽ. Sau đó làm tài xế đem Phó Tu Trạch ném ở phía sau. Chính mình một người đi trường học. Cố Nguyên cả ngày đều không có để ý tới Alpha. Hắn cảm thấy chính mình đến tưởng cái biện pháp. Vì cái gì hắn cái này ác độc thiếu gia còn phải bị khi dễ. Hắn trong lòng rất là buồn bực. Xinh đẹp ánh mắt quay tròn nhìn đối diện tiệm trà sữa. Sau đó sai sử nhân đạo. Ta muốn uống trà sữa. Người đi mua. Alpha nhìn hắn một cái. Ngay sau đó ngữ khí lạnh băng nói. Nguyên Thiếu muốn uống cái gì trà sữa? Cố Nguyên vốn dĩ chính là tưởng nhiều khó xử hắn. Tỉ như đối phương mua trà sữa trở về. Hắn liền nói không nghĩ uống cái này. Nhưng là hiện tại, hắn lập tức liền nghẹn họng. Đành phải mềm mại nói. Ngô, Nguyên Nguyên tưởng uống dương chi cam lộ. Alpha rũ mắt nhìn hắn. Ngữ khí lãnh đạm. Không biết Nguyên Thiếu muốn nhiều ít ngọt. Nhiều ít băng. Cố một Nguyên càng thêm buồn bực. Alpha hỏi như vậy rõ ràng. Hắn còn như thế nào khó xử người. Vì thế hắn đành phải giàu dĩ không vui mà nói. Nguyên Nguyên muốn toàn đường. Thiếu băng. Phó Tu Trạch không nói. Xinh đẹp Omega tốt mã rẻ cùi. Sự tình gì đều viết ở trên mặt. Ngay cả ta phải vì khó ngươi cũng là giống nhau. Ấu chỉ thả cấp thấp thủ đoạn. Hắn đi cấp thiếu niên mua một ly trà sữa trở về. Omega tiếp nhận trà sữa. Mềm mại môi đỏ môi cắn trà sữa ống hút. Tâm tình thực tốt hơi hơi nheo lại đôi mắt. Môi Biên Ao hãm ra một cái nho nhỏ độ cung. Hắn rũ mắt, thật dài lông mi rơi xuống một chút bóng ma. Bởi vì yêu việt diện mạo, làm không ít người ghé mắt nhìn lại đây. Rốt cuộc như vậy xinh đẹp Omega nhưng không nhiều lắm thấy. Alpha không thể ức chế nghĩ tới ngày hôm qua mềm mại Omega đôi mắt hồng hồng. Đôi mắt ướt át kiểu mông bộ dáng. Hắn một bên sinh khí một bên ủy khuất muốn đào tẩu. Lại là bị chính mình gông cùm xiềng xích trụ. Phó Tu Trạch đôi mắt hơi hơi ám trầm một phân. Ánh mắt dính ở Omega trên môi rời không ra. Cố Nguyên tự nhiên cũng đã nhận ra nam nhân tầm mắt. Hắn không khỏi nhìn qua đi. Ở nhìn đến Phó Tu Trạch cảm xúc không rõ nhìn chằm chằm hắn xem thời điểm. Trong lòng một đột, sau đó Kiều Kiều hung hãn nói. Ngươi xem ta làm cái gì? Cố Nguyên nghĩ tới chính mình ngày hôm qua bị đét mông sự tình. Xinh đẹp khuôn mặt lập tức đỏ lên. Một bên sinh khí lại thẹn phẫn mà nói. Không chuẩn xem. Phó Tu Trạch ngữ khí lạnh lạnh nói. Nguyên thiếu nhiều lo lắng. Cố Nguyên vội vàng đưa lưng về phía hắn qua đi. Hút một ngụm trà sữa. Một bên đá đá. Một bên dầu dĩ không vui nghĩ thầm. Dũng Dũng còn gọi hắn khi dễ tàn nhẫn một chút. Cái này Alpha một chút đều không dễ khi dễ. Cố Nguyên trở về thời điểm. Bởi vì uống lên trà sữa duyên cớ. Đã ăn không vô thứ gì. Hắn đơn giản ăn một chút. Liền trở về tiếp tục bổ chính mình vẽ. Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt. Chuẩn bị đi xuống uống nước. Sau đó liền nhìn đến phòng khách có người nổi lên tranh chấp. Hắn không khỏi nhìn qua đi. Phát hiện là trong nhà Vương Tẩu ở nơi đó ồn ào cái gì. Đại thiếu gia, ta thật sự không biết cái kia đồ vật đi nơi nào. Cố Phong lại là nói. Vương Tẩu, ngươi đừng kích động, ta không có nói là ngươi lấy. Cố Nguyên đi qua, Vương Tẩu nghe xong Cố Phong lời nói. Lại như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Lập tức kích động nói. Đại thiếu, ta thật sự không có lấy cái kia mâm. Cái kia mâm giá trị mấy vạn khối. Ta sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Cố Phong làm nàng bình tĩnh lại. Hỏi nàng hôm nay có hay không người đi ngang qua nơi đó. Vương Tẩu lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Sau đó ánh mắt lập lòe nhìn về phía một bên Alpha. Mở miệng nói. Là cái dạng này, đại thiếu gia. Hôm nay ta nhìn đến phó tiên sinh đi ngang qua nơi đó. Nhưng là ta không có ý khác a, nàng vẫy vẫy tay nói. Cũng có khả năng là phó tiên sinh trùng hợp đi ngang qua nơi đó mà thôi. Cố Phong nhìn về phía đứng ở một bên Alpha. Cách Trương.